Đao kiếm thần hoàng, chương 30, năm viện đại tái, góc truyện audio.com. Trong 3 ngày trừ ăn uống này nọ ra, Đinh Hạo đều ở lì trong phòng luyện tập kiếm thuật. Đinh Hạo sinh hoạt tại đây hơn 4 năm, có ký ức dung hợp, hắn hiểu biết rất rõ về Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo không cần lãng phí thời gian thích ứng Vấn Kiếm Tông làm gì. Nắm chặt thời gian tu luyện, đề cao thực lực cá nhân mới là lẽ phải. Phòng số 1 đúng là gian phòng tốt nhất trong mỗi đại viện, chia làm đại sảnh và hậu đường. Đại sảnh rộng rãi, sáng sủa thích hợp cho tu luyện. Hậu đường hơi nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một chiếc bàn đá, một cái giường đá xanh để nghỉ ngơi. Đối với Đinh Hạo thì mỗi một phút mỗi một giây cực kỳ quý giá. Đinh Hạo cần hết sức tăng mạnh thực lực của mình, sớm ngày đạt đến cảnh giới đi trong hoang dã mới du hành nam vực xa xôi tìm về muội muội của mình được. Đây là Đinh Hạo hứa với linh hồn sót lại của Đinh Hạo thân xác cũ. Đinh Hạo phải hoàn thành. Đương nhiên Đinh Hạo có lòng hiếu thắng rất mạnh, trong lòng thề có một ngày hắn sẽ leo lên hạng nhất tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm, đạp những thiên tài yêu nghiệt dưới chân. Bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, rầm rầm rầm, Đinh Hạo thu kiếm đứng thẳng, thở hắt ra. Đinh Hạo mở cửa, Trương Phàm đứng bên ngoài. Đinh sư huynh, vừa rồi giáo sư Vương Tuyệt Phong phái người đến nhắn một chút nữa chúng ta đi võ xá Thanh Sam Đông viện tập hợp, hình như là vì 2 ngày sau là lúc năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc Trung đại tái, cần tuyển ra đại biểu tỷ võ cho Thanh Sam Đông viện chúng ta. Ta đến báo cho sư huynh biết. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười chân chất hỏi, chắc không quấy rầy người tu luyện phải không? Đinh Hạo cười nói, không, sau này chúng ta là sư huynh đệ, đừng người đến người đi, gọi ta là Đinh Hạo đi. Đinh Hạo nói rồi thay trường sam màu xanh môn phái Vấn Kiếm Tông phát cho, treo kiếm rỉ sét trên lưng, bước ra ngoài. Đinh Hạo, Trương Phàm vừa đi vừa nói ra khỏi sân số 8. Trương Phàm, Đinh Hạo dọc theo đường lát đá miếng, đi dưới bóng cây, thấy nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông viện mặc trường sam màu xanh biểu tình hưng phấn tụng 5 tụng 3 đi hướng quảng trường võ xá. Những người này đều là đệ tử của Thanh Sam Đông viện. 2020 đệ tử ký danh thi đậu vào Vấn Kiếm Tông, trừ 20 siêu thiên tài bí ẩn trực tiếp đưa vào môn bí mật bồi dưỡng ra, những người khác ở trong năm đại viện Thanh Sam Đông viện, Tử Sam Nam viện, Hồng Sam Tây viện, Hoàng Sam Bắc viện, Bạch Sam Trung viện. Đệ tử ký danh trong mỗi viện khoảng 400 người, phân biệt bằng màu áo. Đệ tử ký danh viện khác nhau chẳng những sinh hoạt trong khu vực khác mà tiến cảnh võ đạo do giáo viên khác nhau chỉ dạy, huấn luyện tay mơ trong một năm. Đáng nhắc đến là 2000 tay mơ này chỉ tính là đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông. Cho nên cái gọi là đệ tử ký danh ý nghĩa một năm sau bị đào thải trong kiểm tra liền mất tư cách ở lại Vấn Kiếm Tông, sẽ bị đuổi ra tông môn. Sự thật là trong Vấn Kiếm Tông có các loại kiểm tra từ lớn đến nhỏ, nhiều vô số kể. Kiểm tra nhỏ hàng tháng, kiểm tra cỡ vừa một mùa, kiểm tra lớn một năm. Các loại kiểm tra, nhiều danh mục tạo ra áp lực khiến người nghẹt thở. Vấn Kiếm Tông là một môn phái rất tôn trọng cạnh tranh. Đệ tử ký danh mới nhập môn bị chia làm năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc Trung là một trong các thủ đoạn cạnh tranh. Mỗi tháng sẽ có năm viện đại tái một lần, từ năm viện Đông, Tây, Nam. Góc truyện audio.com, Bắc Trung phái ra 10 đại biểu ưu tú nhất của viện mình đi tỉ võ. Thắng thua trong tỉ võ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thứ hạng cuối cùng quyết định các đệ tử ký danh trong một viện trước lần năm viện đại tái tiếp theo, tức là trong một tháng được chia linh dược, huyền công, bí tịch, các loại ích lợi nhiều nhất từ tông môn. Thậm chí bình thường tu luyện, đệ tử viện nào đoạt hạng nhất năm viện đại tái được cường giả trong môn chỉ dẫn nhiều hơn. Những cái đó là tài nguyên, ưu thế làm đám chim non đỏ mắt. Dù là thiếu niên thuộc viện nào không ai muốn thua trên cùng vạch xuất phát. 10 phút sau, Đinh Hạo, Trương Phàm đi tới quảng trường võ xá đại điện Thanh Sam Đông viện. Trong đại điện to lớn đã có 200-300 người áo màu xanh võ sĩ dán sát người. Bọn họ ngồi trên ghế đá bốn phía lôi đài giữa sân, châu đầu ghế tai bàn luận tuyển chọn người tỉ võ. Ai nấy biểu tình hưng phấn, hăng hái muốn thử. Đinh Hạo, Trương Phàm, thiếu niên áo tím mũi ưng Vương Tiểu Thất sân số 8 cũng ở trong đám người. Thiếu niên áo tím mũi ưng Vương Tiểu Thất đã thay áo xanh, trò chuyện vui vẻ với một nhóm thiếu niên, rất nồng nhiệt. Trương Phàm nhỏ giọng nói bên tai Đinh Hạo. Thiếu niên mũi ưng bị đám Vương Tiểu Thất vây quanh tên là Trác Nhất Phong, nghe nói là đệ tử xếp hạng thực lực cá nhân gần hàng đầu Đông Viện, tổng xếp hạng trắc nghiệm thứ 107. Thiếu niên này biểu hiện luôn vênh váo, trong vòng mấy ngày đã lôi kéo nhiều đệ tử ký danh Đông Viện, muốn trở thành thủ lĩnh Thanh Sam Đông Viện. Thiếu niên thợ săn nghe ngóng khá nhiều tin tức, Đinh Hạo, Trương Phàm tìm một chỗ trống ngồi xuống chờ đợi. Lúc này Đinh Hạo mới chú ý thấy chính giữa võ xá thạch điện, trên lôi đài đá xanh có một người đứng. Một nam nhân vạm vỡ râu ria, mặc áo xanh, Nam nhân vạm vỡ phát ra hơi thở khiến Đinh Hạo thấy nguy hiểm, gã đứng đó như mãnh thú ngủ đông, thân hình to khỏe ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một khi lực lượng đó bùng nổ trong thời gian một nén nhang đủ xé nát tất cả thiếu niên trong võ xá. Đinh Hạo thầm so sánh, hắn phán đoán ra bản thân tuyệt đối không là địch thủ của nam nhân vạm vỡ dâu ria này. Cùng lúc đó, dường như nam nhân vạm vỡ dâu ria cảm ứng được ánh mắt của Đinh Hạo, ngẩng đầu liếc hướng hắn. Ánh mắt giao nhau, Đinh Hạo cảm thấy mắt nam nhân vạm vỡ dâu ria như thanh đao sắc bén chói mắt làm hắn phải nheo mắt lại. Con người đau nhức, Đinh Hạo thầm giật nảy mình. Nam nhân vạm vỡ dâu ria nhìn chằm chằm Đinh Hạo, khóe môi cong lên kỳ dị. Vài giây sau, nam nhân vạm vỡ dâu ria thu tầm mắt nhìn toàn đại điện, gật gù. Nam nhân vạm vỡ dâu ria khe khẽ hừ một tiếng. Hừ, thanh âm lại truyền vào tai mọi người. Trong khoảnh khắc này, cả đám cảm giác màng tai bị đâm mạnh, một số thiếu niên cơ sở không chắc, thực lực hơi thấp không chịu nổi, mặt trắng bệch, người lắc lư. Đám người ngừng xì sầm, hoảng sợ nhìn nam nhân vạm vỡ dâu ria. Trong võ xá đại điện yên lặng đến nghe châm rơi dưới đất. Trương Cách Trương.